Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, ngươi phí lời quá nhiều. Tiêu Nhiên khi đến đợi, liền nghe qua cái này vạn bảo các sự tình, bên trong một ít vụn vặt sự tình, mặc dù không có sao vậy nhớ kỹ. Thế nhưng gửi bán hoặc là trực tiếp bán ra đồ, vật cho vạn bảo các, Tiêu Nhiên đều nhớ rất rõ ràng. Những thứ này đều là có thể. Đối với Tiêu Nhiên nói, này vương quản sự nhất thời giận tím mặt. Nếu không phải kiêng kỵ vạn bảo các quy định, không thể làm ra bị hư hỏng vạn bảo các danh tiếng sự tình, bằng không hắn sợ là trực tiếp có thể ra tay cố chấp đoạn Tiêu Nhiên cái cổ. Bản thân hắn nhưng là thất giai cửu trọng thiên cường giả. Tiêu Nhiên bất quá là một cái thất giai cũng chưa tới tiểu gia hòa. Thả ở bên ngoài, hắn nơi nào thấy hợp mắt, cho dù trong lòng hận không thể giết Tiêu Nhiên tâm cũng có. Nhưng chỉ có thể sắc mặt khó coi, ngữ khí băng lãnh đạo. Tại hạ ở đây, vẫn tính chen mồm vào được. Trăm vạn bên dưới mua bán, đều là do tại hạ tự mình phụ trách. Ý tứ chính là, tiểu tử ngươi vẫn không có như vậy đại tư bản để chủ quản đi ra. Hắn không tin ngươi Tiêu Nhiên có thể lấy ra giá trị trăm vạn trở lên đồ vật tới. Nói xong lời nói này, vương quản sự liền giận ôn hòa ý cười, hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại đến. Trên mặt hắn ý cười càng nồng, dưới cái nhìn của hắn, khẳng định là bởi vì Tiêu Nhiên lấy ra đến đồ, vật, giá trị không đủ trăm vạn, sở hữu mới có thể cau mày. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, nụ cười kia, tựa hồ có vẻ hơi âm trầm. Các hạ, ngươi phí lời quá nhiều, để ngươi gọi chủ quản lại đây. Không nghe được sao? Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên, cau mày hướng về vương quản sự nhìn sang. Lời nói này vừa ra, nhất thời để nói được nửa câu vương quản sự như bị người bóp lấy cái cổ. Khí đỏ mặt tía tai, đem cần bán ra đồ vật lấy ra đến ta nhìn xuống. Nếu là thật có tư cách này, ta thì sẽ qua chủ quản đi ra cùng ngươi nói chuyện. Bằng không ngươi còn chưa có tư cách thấy chủ quản. Vương quản sự sắc mặt băng lãnh, cũng mặc kệ còn lại, bay thẳng đến Tiêu Nhiên đi tới. Trên thân thậm chí bùng nổ ra như có như không uy áp, tựa hồ muốn uy hiếp Tiêu Nhiên. Một bên Xảo Nhi hoàn toàn biến sắc, trắng bệch như tờ giấy, thậm chí thân thể cũng ở run lẩy bẩy. Hiển nhiên là đối mặt luồng áp lực này, có chút ăn không mất. Tiêu Nhiên đồng dạng sắc mặt lạnh xuống đến, đưa tay bay thẳng đến vương quản sự ném ra một cái sứ bình, đồng thời thả ra khí thế, đem Xảo Nhi cho bảo vệ, này mới khiến sắc mặt nàng từ từ khôi phục bình thường. Mắt thấy Tiêu Nhiên đem đồ, vật ném qua đến, này vương quản sự hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay tiếp nhận, nhìn liếc một chút Tiêu Nhiên, trực tiếp mở ra sứ bình, hướng về bên trong nhìn lại. Một luồng không bình thường thanh đạm hương khí chậm rãi từ miệng bình tiêu tán đi ra. Chỉ là trong chốc lát, liền tràn ngập cả phòng. Này vương quản sự trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, thuận lợi che lên nắp bình, nhìn Tiêu Nhiên cười gằn đạo: "Ta cho là quan hệ, hóa ra là thạch tủy linh dịch. Vật này, tuy nói giá trị không nhỏ, thế nhưng ngươi số lượng này thực ở quá ít, bán không lên nhiều lời giá tiền. Nhiều nhất 10 vạn lượng bạc a. Vật này, ta còn có một thùng. Cái này chỉ là để ngươi nhìn hàng mẫu thôi. Hiện ở có thể có tư cách để cho các ngươi chủ quản lại đây." Tiêu Nhiên sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn thẳng đối diện vương quản sự. Vừa nãy đưa tới, chính là lúc trước ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, chỗ hang núi kia bên trong thu được thạch tủy linh dịch. Mặc dù đại bộ phận cũng bị hắn dùng để tu luyện cùng luyện đan dùng xong, thế nhưng hắn lúc trước nhưng là lưu giữ vài thùng gỗ, hiện ở còn sót lại một ít. Ngược lại hiện tại đây đồ vật đối với mình tới nói đã không có quan hệ tác dụng, vừa vặn lấy ra đến bán thành tiền đổi ít thứ. Nghe đến lời này, đối diện này vương quản sự sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguyên tưởng rằng Tiêu Nhiên không thể lấy ra như vậy vật quý trọng đến, không nghĩ tới hiện khi theo tay liền lấy ra đến, càng mấu chốt là Vật này mặc dù không nói được giá trị liên thành, thế nhưng đối với một vài gia tộc lớn tới nói, vẫn rất có sức hấp dẫn. Thạch tủy linh dịch a, mặc dù đối với những này cao cấp võ giả tới nói, không có quan hệ tác dụng, nhưng nếu là luyện chế thành đan dược, đối với những gia tộc kia tân sinh hài tử thể chất đề bạt vẫn rất có trợ giúp. Nếu là một chút, tự nhiên không lọt mắt, nhưng nếu là số lượng nhiều, hiệu quả kia liền rất lợi hại khả quan. Bởi vậy, ở sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái sau, chỉ có thể đối cứng Tiêu Nhiên bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Để Tiêu Nhiên chờ, chính hắn nhưng là mang theo này bình thạch tủy linh dịch đi ra ngoài. Vị khách quan kia, đa tạ cứu giúp. Xảo Nhi nhìn ngồi ở một bên, sắc mặt không có một chút biến hóa nào Tiêu Nhiên, nhẹ giọng nói, trong lời nói mang theo một tia cảm kích. Không cần, ta vốn sẽ phải bán thành tiền một vài thứ, chờ sau đó liền từ ngươi phụ trách được. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, nhìn thấy Tiêu Nhiên nụ cười tự tin, Xảo Nhi cũng không khỏi yên lòng. Xoay người vì là Tiêu Nhiên pha một bình tốt nhất nước trà sau, liền lẳng lặng đứng ở một bên. Thời gian không lâu, này vương quản sự rất nhanh liền lần thứ hai đi tới. Ở hắn đưa tay, còn theo một cái nhìn qua so với hắn tuổi trẻ không ít thanh niên nam tử. Để Tiêu Nhiên kinh ngạc là, nam tử kia nhìn qua tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Thế nhưng một thân tu vi, đã đạt đến bát giai ngũ trọng thiên khoảng chừng. Tuy nhiên khí tức bị hết sức áp chế xuống, nhưng vẫn là bị Tiêu Nhiên cho nhìn ra tới. Làm gì chủ quản được? Nhìn thấy theo ở vương quản sự phía sau thanh niên nam tử, Xảo Nhi sắc mặt nhất thời biến đổi, mau tới trước vài bước hành lễ. Tiêu Nhiên đồng dạng chậm rãi đứng lên, bất quá cũng không nói lời nào. Làm gì chủ quản, chính là vị khách nhân này muốn bán ra vật kia. Đứng ở làm gì chủ quản bên cạnh vương quản sự, chỉ vào Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Ha ha, bằng hữu ngươi tốt, tại hạ bản địa vạn bảo các chủ quản làm gì khang. Hạ nhân không hiểu chuyện, lúc trước nếu là có quan hệ chỗ mạo phạm, còn thứ lỗi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn theo ta lên lầu hai nhã gian nói chuyện, ngài xem ý như thế nào? Này làm gì chủ quản liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, cũng không có bởi vì Tiêu Nhiên trang phục hoặc là tu vi có chút xem nhẹ, trái lại phiên hữu lễ đối với Tiêu Nhiên làm cái thủ thế. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không khỏi đánh giá cao hai mắt người này. Tu vi cao thâm như vậy, trên mặt còn không mang chút nào ngạo ý. Tâm trí càng là như vậy thâm trầm, ngược lại cũng đúng là cái nhân vật. Đối với để cho mình qua lầu hai nhã gian, Tiêu Nhiên cũng không có ý kiến, trực tiếp đứng lên gật gù. Nơi này không có ngươi sự tình, ngươi xuống mau lên. Thanh niên kia lại quay đầu hướng Xảo Nhi phất tay một cái nói. Xảo Nhi đang chuẩn bị đáp ứng, người nào biết rõ Tiêu Nhiên đột nhiên ở một bên mở miệng đạo. Ta vụ giao dịch này rồi cùng nàng làm, sau này có còn lại, ta cũng trực tiếp tìm nàng, như vậy không có quan hệ vấn đề chứ. Thanh niên kia sững sờ, sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, gật đầu cười đạo, tự nhiên không có vấn đề. Đã như vậy, người cũng đồng thời cùng lên đến đi, vừa vặn giúp chúng ta pha một ly linh cừ. Vâng, Xảo Nhi cả kinh. Không nghĩ tới thanh niên này lại muốn dùng loại kia chiêu đãi khách quý cao đẳng linh trà đến chiêu đãi Tiêu Nhiên, lập tức vội vàng gật đầu, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu Nhiên không tiếp tục nói quan hệ, tùy tùng ở thanh niên phía sau, đi ra phòng nghỉ, vòng tới hậu phương một chỗ vị trí, sau đó thuận theo cầu thang hướng lầu hai bên trên đi đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 228, giao dịch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.